Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 398, âm nhẫn từ nhân chúng. Khóc chuyện audio.com, dịch, Mafia 777. Sau đó, phía Akatsuki biết được Yugito sở dĩ đột nhiên thoát khỏi huyễn thuật. Là vì chỗ Obito bên kia xảy ra chút tình huống, nhưng chính bởi vì tai nạn lần này. Khiến Akatsuki ý thức được huyễn thuật khống chế đối với Yugito cũng không vững chắc. Một khi thi thuật giả xảy ra vấn đề, Yugito có khả năng tùy thời tùy chỗ thoát khỏi huyễn thuật khống chế. Cho nên sau khi Obito một lần nữa dùng huyễn thuật khống chế Yugito, Akatsuki liền an bài Shinichi đồng dạng nắm giữ Mangekyo Sharingan tổ đội cùng Yugito. Kể từ đó, cho dù Yugito lần nữa thoát khỏi huyễn thuật khống chế của Obito, thì kẻ dám thì là Shinichi cũng có năng lực chế phục nàng. Hơn nữa trải qua lần giáo huấn này, Akatsuki quyết định không còn tùy tiện vận dụng Yugito, mà sau khi Shinichi bị điều đến tổ đội cùng Yugito, Biwa Juzo liền không có cộng sự, cho nên hắn liền bị Akatsuki phái đến Điền Quốc. Lâm thời đảm nhân đội trưởng tiểu đội sương mù, phụ trách giám sát ba tên thành viên mới gia nhập tổ chức. Ở nguyên thời không, Akatsuki giám sát đối với nội bộ thành viên tổ chức, kỳ thật cũng không nghiêm mật. Trên cơ bản mọi người chỉ làm việc của mình, chỉ cần có thể hoàn thành chỉ tiêu cứng nhắc là bắt vĩ thú. Thì cho dù là thủ lĩnh bên của tổ chức, căn bản cũng không quản họ làm gì hay ở đâu. Thậm chí ngay cả truy sát phản đồ Orochimaru, Akatsuki cũng không thèm để bụng. Cho tới nay, chỉ có hai người Sasori cùng Deidara phụ trách, bởi vì ở nguyên thời không, Akatsuki coi trời bằng vung, thủ lĩnh Nagato càng tự xưng là thần, căn bản không đem ngũ đại nhẫn thôn để ở trong mắt. Để lộ một chút bí mật, bọn họ cũng không quá để ý, nhưng ở thời không này, bởi vì tổ chức Kami tồn tại, Nagato cũng xém chút chết bởi thủ lĩnh tổ chức Kami đánh lén. Cho nên dưới áp lực to lớn, Akatsuki bị ép tiến hành rất nhiều thay đổi. Tỷ như lần này Obito ở làng sương mù chiêu mộ ba người Kisame. Bởi vì lo lắng bọn họ không đủ trung thành, sẽ xuất hiện loại chuyện phản bội bỏ trốn giống Orochimaru hay Shino. Dẫn đến bí mật tổ chức bị tiết lộ, cho nên Akatsuki chậm chạp không có đem ba người bọn họ dẫn đến trụ sở bí mật mới. Mà chỉ phái bọn họ đi làm cái nhiệm vụ phiền phức đuổi giết Orochimaru. Sau khi đủ người, tiểu đội sương mù không có trì hoãn, đi thẳng tới địa phương Orochimaru từng hiện thân qua. Nơi này là một tiểu thôn trang rách nát, rất nhiều phòng ốc trong thôn trang có dấu vết bị đốt cháy. Phần lớn đều đã sụp đổ, toàn bộ thôn trang nhìn qua tựa hồ bị vứt bỏ lâu rồi. Sớm đã không còn dân cư, nhìn chung quanh bốn phía một vòng, Kisame nghi ngờ nói, Orochimaru đến lại địa phương này làm gì? Biwa Juzo cũng không thể giải thích, chỉ phân phó với đám người, chia ra tìm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm ra manh mối gì. Lúc này, Ryu một mực điều tra bốn phía chỉ cách đó không xa. Nói, mọi người cẩn thận, có người đến đây, chỉ chốc lát sau, một chi tiểu đội ninja đi tới bên cạnh tiểu đội sương mù. Chất vấn, các ngươi là ai, vì sao lại xuất hiện ở đây? Chi tiểu đội ninja này cũng là do bốn người tạo thành. Đầu lĩnh là một thiếu niên 16, 17 tuổi. Những người còn lại đều trên dưới 10 tuổi, vẫn còn là một đám nhóc trai trai, trên người bọn họ mặc trang phục rõ ràng không giống các thôn khác. Tiêu chí hộ ngạch trên trán cũng là đồ án đám người chưa bao giờ thấy qua. Ryu lẩm bẩm một câu, là ninja làng âm thanh vừa mới thành lập sao? Kisame thì hỏi Biwa Juzo, xử lý chúng thế nào đây? Không đợi Biwa Juzo trả lời. Hasu táo bạo liền lớn tiếng nói, bất quá là một tiểu đội pháo hôi mà thôi, còn nói nhảm làm gì, trực tiếp giết là được. Dứt lời, Hasu thân hình lóe lên, nhào tới đám ninja làng âm thanh phía đối diện. Trong mắt các ninja của các đại nhẫn thôn, ninja tiểu nhẫn thôn căn bản không đáng nhắc tới. Huống chi đám trước mắt này tuổi còn nhỏ như vậy. Rõ ràng chỉ là pháo hôi góp cho đủ số. Thấy Hasu xuất thủ, mấy người khác của tiểu đội sương mù cũng không còn do dự. Dù sao nhiệm vụ lần này của bọn họ là nhiệm vụ đuổi giết. Phải bảo đảm bản thân không bại lộ hành tung. Mục tiêu của Hasu là tiểu đội trưởng làng âm thanh 16-17 tuổi, nhưng còn không chờ hắn tiến tới. Một vị thiếu niên tóc trắng từ trong tiểu đội đối diện từ bên cạnh đâm xéo tới. Cản lại hắn, bành, song phương quyền cước va chạm. Sau một tiếng trầm đục, tự riêng mình thối lui ra. A, ngươi là Kimimaro. Hasu sau khi thối lui, lúc này mới chú ý tới tiểu tử tóc trắng mới vừa chặn đứng thế công của mình. Vậy mà lại là đồng tộc của mình. Kimimaro một tay chống nạnh, thản nhiên nói, đối thủ của ngươi, là ta, chấm, hừ, tiểu quỷ, khẽ hừ một tiếng. Hasu nhìn Kimimaro phía đối diện chỉ có 10 tuổi, kích cỡ chỉ tới ngực bản thân, nói, ngươi hẳn là ở đêm diệt tộc thừa dịp hỗn loạn chạy ra đại lao nhỉ. Dĩ nhiên lưu lạc đến làm pháo hôi của cái tiểu nhẫn thôn bất nhập lưu này. Thực sự là làm tộc Kaguya chúng ta mất mặt. Hasu lời vừa dứt, cách đó không xa liền truyền đến một tiếng quát trong trèo. Băng độn, ma kính băng tinh, phút chốc, bốn phía tràn ngập hàn khí. Một vòng băng kính lăng không xuất hiện, đem ba người Biwa Juzo, Kisame cùng Ryu vây ở bên trong. Cùng lúc đó, từng đạo cọc gỗ từ mặt đất đột nhiên mọc lên, tựa như linh xà, cấp tốc quấn chặt đám người Biwa Juzo đang bị vây ở bên trong. Ma kính băng tinh, băng độn, nhìn qua một vòng băng kính kia, Hasu lấy làm kinh hãi. Mọi người đều là ninja làng sương mù, tự nhiên sẽ không lạ lẫm đối với băng độn. Mà, ma kính băng tinh, là một loại bí thuật băng độn. Dù là ở tộc Yuki, cũng không phải là bất cứ ai có thể thi triển. Một đám phế vật, phỉ báng một câu, Hasu liền xông về đám người Biwa Juzo đang bị. Ma kính băng tinh, vây khốn, bởi vì chỉ cần trong ngoài giáp không, công phá, ma kính băng tinh, cũng không tính là việc khó gì. Vù vù, bên tai đột nhiên vang lên tiếng rít. Hasu đang lướt tới trong lòng dùng mình, lập tức ngừng lại thân hình. Mà khi hắn vừa dừng lại thân hình, hai bóng trắng nhỏ bé liền bay sát qua chóp mũi hắn. Nguy hiểm thật, Hasu trong lòng kinh hãi. Bởi vì hắn cũng đã nhận ra bóng trắng vừa mới bay sát qua chóp mũi hắn. Chính là một trong bí thuật, thi cốt mạch, của tộc Kaguya bọn họ. Thập chỉ xuyên đạn, ten, finger drilling bullet, nếu như bị, thập chỉ xuyên đạn, bắn trúng giữa mặt, cho dù là hắn, cũng sẽ bị trọng thương. Thậm chí có khả năng trực tiếp mất mạng. Kimimaro đối diện lạnh lùng nói. Ta đã nói, đối thủ của ngươi là ta. Bị một cái hài tử 10 tuổi khinh thị, Hasu tức khắc giận dữ, tiểu quỷ đáng chết, ta muốn tự tay bóp nát đầu ngươi. Lúc này, một tiểu tử tóc vàng trong tiểu đội làng âm thanh đi tới. Hỏi Kimimaro, cần ta hỗ trợ không? Kimimaro lắc lắc đầu, tiểu tử tóc vàng chợt nói. Vậy ta đi giết mấy tên kia trước, sau đó lại qua giúp ngươi. Nói xong, thân thể tiểu tử tóc vàng xuất hiện biến hóa quỷ dị. Từng đạo đồ án quỷ dị bò đầy làn da hắn. Cùng lúc đó, một cỗ chakra tàn nhẫn từ trong thân thể hắn phun trào ra. Cái này, Hasu biểu tình ngưng trọng. Trong khoảnh khắc này, hắn thậm chí cảm thấy trong người tiểu tử tóc vàng này giống như Jinchuriki ẩn chứa vĩ thú. Bởi vì chakra trên người đối phương bộc phát ra thật sự là quá hung mãnh. Kimimaro mắt nhìn thẳng, cũng không có chú ý biến hóa quỷ dị bên người đồng bạn. Chỉ là thản nhiên nói, không cần, ta sẽ giải quyết hắn xong trước các ngươi. Cách chương.